Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607. Hồng Linh mục tiêu. Tinh Hà bí cảnh mở ra thời gian không có định sổ. Trừ 5 năm mở ra một lần tình huống có, mấy chục năm mở ra một lần tình huống cũng có. Bí cảnh sau khi mở ra, 7, Hâm Thiên Chi Nội sẽ có một lần rời đi bí cảnh cơ hội. Chúng ta Bồ Câu phái cũng không thử nghiệm qua khiến người ta ở lại bí cảnh bên trong. Nhưng phái chủ chiến hay là Cao Kiện suy đoán đại gia đều nghe rõ ràng. Hơn nữa Chu Nhan phân tích, mọi người lập tức đối với những người trước mắt này xuất hiện có nhất định suy đoán. Không trách phái chủ chiến khống chế bí cảnh lâu như vậy đều chưa thấy rõ ràng lớn mạnh. Nguyên lai bọn họ dĩ nhiên ở bí cảnh bên trong lưu lại nhiều tu sĩ như vậy. Chu Nhan thở dài, hắn lúc này có loại dự cảm xấu. Nếu như từ Bồ Câu phái mất đi hồn châu thời gian tính toán, phái chủ chiến mỗi lần bí cảnh sau khi kết thúc chỉ nhường tinh quyến người đi ra ngoài. Những người còn lại đều ở lại bí cảnh bên trong. Như vậy trong bí cảnh phái chủ chiến tu sĩ số lượng e sợ muốn hơn trăm. Này rất sao, nếu không, chúng ta vòng quanh điểm bọn họ. Các loại bí cảnh đường hầm vận chuyển nặng mới mở ra đi. Một nữ tu sĩ thấp giọng mở miệng nói. Nàng là cùng xây một trong số đó sóng đến. Bảo vật tuy được, nhưng cái mạng nhỏ của chính mình càng trọng yếu hơn. Đan xanh vũ đám người nhưng là liếc mắt nhìn nhau. Dưới tình huống này bọn họ tuyệt đối không thể sẽ cùng phái chủ chiến liều mạng. Đó là tự tìm đường chết. Nhưng huyết thống bù đắp chuyện này nhưng là bọn họ chuyến này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chu Nhan nhìn trước mắt cục diện vẻ mặt biến ảo chập chờn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tìm xây bạch phiếu đám người có thể về mặt sức mạnh cùng phái chủ chiến san bằng, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên mưu tính đến trình độ như thế này. Nhưng đối với này Chu Nhan lại cũng không cảm thấy hoàn toàn bất ngờ, bởi vì Hồng Linh sứ mệnh kỳ thực ngay ở này Tinh Hà bí cảnh bên trong. Vì thế phái chủ chiến làm ra loại nào mưu tính đều không quá đáng. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, đối phương mưu tính nhiều như vậy, chính mình nhưng chỉ biết là đối phương mục tiêu của chuyến này là Nam Hoang pháo đài cổ. Như vậy có không có khả năng chuyện này căn bản là phái chủ chiến cố ý thả cho tin tức về chính mình, mục đích là mượn cơ hội này làm một đợt đại, đem hồn châu thu nạp một hồi. Chúng ta có thể thử dẫn đi bất tử hỏa phường. Như vậy cục diện hay là còn có thể cứu lại. Cao Kiện trầm giọng nói rằng, Diệu A, có thể được, thử xem chứ. Bên cạnh mấy người dồn dập gật đầu. Không thể, Chu Nhan trực tiếp nói phủ quyết. Không chỉ có như vậy, Hồng Linh hai người khác càng là trực tiếp tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Điều này làm cho đại gia có chút mê. Bọn họ vốn tưởng rằng đang làm phá hoại trên đại gia mới có thể rất nhanh đạt thành nhất trí. Không nghĩ tới Chu Nhan dĩ nhiên là loại thái độ này. Các ngươi có ý gì? Nguyên bản cách nhau không xa mọi người dồn dập lùi về sau. Biến thành hỏa, Chu Nhan bọn họ một nhóm. Xây cái khác nhóm một nhóm. Cao Kiện bọn họ một nhóm. Hồng Linh sở dĩ phân phái chủ chiến cùng Bồ Câu phái. Chỉ là chúng ta thủ đoạn không giống, nhưng mục tiêu nhưng là nhất trí. Nếu phái chủ chiến đã vì là lần hành động này chuẩn bị đến trình độ như thế, như vậy ta liền sẽ không cho phép các ngươi phá hoại. Chu Nhan vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, dù cho hắn đi ra sau đó đem chúng ta đều giết chết. Đan Xanh Vũ nói, đúng, Chu Nhan gật gù, Chu Nhan ngươi điên rồi. Vẫn không lên tiếng Xây rốt cục cũng mở miệng, rất thất vọng dáng vẻ. Ta không điên, nhưng có một số việc các ngươi không hiểu, ta cũng không thể nói. Chu Nhan cười khổ nói, Cao Kiện vẫn không lên tiếng. Người khác không biết, nhưng có hướng dẫn Cao Kiện nhưng có hiểu ra. Phái chủ chiến mục tiêu dĩ nhiên là Diễn Tinh Hà, mà một lần điều động nhiều người như vậy, tuyệt không là đến làm cái gì đàm phán hòa bình. Bọn họ tựa hồ muốn ở Diễn Tinh Hà sáng tạo bí cảnh bên trong giết chết đối phương. Ý nghĩ này thật sự rất điên cuồng, nhưng phái chủ chiến vì thế chuẩn bị hơn trăm năm, tuyệt không là đầu óc nóng lên liền đến chịu chết. Bọn họ tất nhiên có niềm tin tương đối. Cao Kiện trải qua khoảng thời gian này cũng hiểu rõ qua một ít Diễn Tinh Hà sự tình. Người này năm đó mang theo vượt xa tinh thần kỳ sức mạnh vượt giới giáng lâm, lại đang giáng lâm đến Yanbis sau nổ phá hủy đi về tiên giới đường nối vị diện, giết chết một nhóm truy binh, đồng thời cũng làm cho đến tiếp sau truy binh không cách nào tiếp tục giáng lâm truy kích. Nhưng vì thế Diễn Tinh Hà tự nhiên cũng trả giá nặng nề. Hắn lúc đó mang theo lượng lớn hồn châu hóa thành anh linh cùng tiên giới truy binh triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Diễn Tinh Hà lấy một địch 100, đang giết chết hơn nửa truy binh sau khi thoát đi. Có người nói lúc đó cũng chính là còn sót lại một hơi trình độ. Lượng lớn hồn châu ở đây chiến bên trong mất tích. Mấy chòm sao lớn chính là ở trận chiến đó bên trong bởi vì không rõ nguyên nhân sản sinh. Hồng Linh cũng là ở cái kia sau khi mới xuất hiện. Nói cách khác, Hồng Linh là Diễn Tinh Hà túc địch. Hắn tiền thân có thể truyền thừa tự tiên giới, mà Hồng Linh hiện tại muốn đối phó cũng chưa chắc là trạng thái hoàn chỉnh dưới Diễn Tinh Hà, hay là chỉ là treo một hơi Diễn Tinh Hà. Như vậy Diễn Tinh Hà đây, Tinh Hà bí cảnh đến cùng là làm sao hình thành? Diễn Tinh Hà tại sao muốn làm ra tới đây cái bí cảnh? Hồng Linh tu sĩ tại sao có thể dựa vào hồn châu ra vào? Bọn họ có thể làm ra giới nguyên thạch định vị bí cảnh tọa độ là bắt nguồn từ truyền thừa tiên giới. Thủ đoạn vẫn là Diễn Tinh Hà cố ý thả bọn họ tiến vào. Nếu như là người trước, Hồng Linh thực lực sẽ so với mình dự đoán càng thêm sâu không lường được. Nếu như là người sau, Diễn Tinh Hà có hay không cũng ở mượn cơ hội này thu thập lưu lạc ở bên ngoài hồn châu. Cao Kiện thời khắc này có chút hối hận không đem Mục Tiêu Bạch mang vào. Ít đi cái phân tích sư, cho tới Chu Nhan hành vi trước sau không giống đúng là tương đối dễ dàng lý giải. Bồ Câu phái mục tiêu đồng dạng là Diễn Tinh Hà. Đây là Chu Nhan tự mình nói. Chỉ có điều, Chu Nhan hy vọng lấy Bồ Câu phái phương thức đến tiêu diệt Diễn Tinh Hà. Vì lẽ đó kéo Cao Kiện đám người cùng tiến vào bí cảnh để cầu đối kháng đến từ phái chủ chiến áp lực. Bồ Câu phái cũng không chủ trương đem hết thảy hồn châu đều nắm ở trong tay mình. Ở tu tiên giới nhân duyên cũng so với phái chủ chiến muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Phái chủ chiến hiện tại đã đem kế hoạch đẩy mạnh đến bước cuối cùng. Như vậy Chu Nhan vì đại cục, chỉ có thể lựa gọn không cho Cao Kiện đám người phá hoại phái chủ chiến kế hoạch. Có thể nói, Chu Nhan lần này là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Chỉ có thể trách phái chủ chiến bảo mật tin tức làm quá tốt. Bồ Câu phái dĩ nhiên ở đi vào trước không có một chút nào phát hiện. Tinh Hà bí cảnh rất lớn. Chỉ cần không bị bọn họ tìm tới, chư vị chưa chắc sẽ có việc. Hơn nữa, phái chủ chiến cũng không biết ta trong bóng tối đưa ra khối giới nguyên thạch sự tình. Chu Nhan mở miệng nói, ý tứ chỉ cần Cao Kiện đám người không gây ra động tĩnh lớn, phái chủ chiến vốn không biết có sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa, mặc dù chúng ta không hề làm gì, phái chủ chiến chuyến này cũng tất nhiên sẽ có không nhỏ thương vong. Đến thời điểm không hẳn lo lắng chư vị, Chu Nhan lại nói, cái khác hai làn sóng mọi người rơi vào trầm tư, Cao Kiện cũng đang suy tư trong đó lợi và hại. Tinh Hà bí cảnh theo hệ thống tuyệt đối có quan hệ phi thường lớn. Diễn Tinh Hà với Hồng Linh mà nói là kẻ địch, đối với mình không hẳn là. Đương nhiên, cũng chưa chắc không phải. Có điều Cao Kiện có thể xác nhận một điểm. Phái chủ chiến chỉ định là kẻ địch, vì lẽ đó hắn không muốn để cho phái chủ chiến có cơ hội lớn mạnh. Nghĩ tới đây, Cao Kiện lén lút hướng về trong miệng nhét vào một khối ma âm linh lực đường. Sau đó Flick hối đoái ngôn ngữ phần món ăn, thượng đan đánh xác nhận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.